Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, chương 345, lần nữa bạo động. Chu Hạo vui sướng trong lòng. Đá Tuss thực lực ít nhất ở vào pháp tắc cảnh. Hắn lấy ra bảo vật khẳng định hết sức chân quý. Khả năng những bảo vật khác hắn không thèm để ý. Nhưng là đối tại con của mình hắn khẳng định hy vọng cho hắn tốt nhất. Nắm màu tím kỳ dị vòng cổ, Chu Hạo cảm nhận được một cỗ ấm áp khí tức truyền đến. Còn có mỏng manh linh lực tại chậm rãi ngưng tụ. Đồ tốt, Chu Hạo hơi hơi cảm thụ một thoáng, lại cảm tạ Đá Tuss một tiếng. Hắn rời đi chân thần điện, thời gian tiếp tục trôi qua. Tiếp xuống Chu Hạo một bên tu luyện, một bên đi tới Hải Dương khu vực nô dịch thần nguyên cảnh Hải Dương cự thú. Thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng lên, nô dịch thần nguyên cảnh cự thú cũng đang tăng thêm. Bất quá Hải Dương vô cùng to lớn, coi như hắn nô dịch mấy cái thần nguyên cảnh Hải Dương cự thú tìm kiếm. Thế nhưng phát hiện mặt khác thần nguyên cảnh cự thú xác suất cũng rất thấp. Trong nháy mắt lại qua gần 2 tháng. Trong đình viện, Chu Hạo đứng vững, trong tay 8 đạo hỏa diễm đang không ngừng bay lượn, bất quá thủy chung khống chế tại trong phạm vi nhất định. Tại cách đó không xa, Đồng Dao đọc lấy trong tay thư tịch, bên cạnh nàng còn có một đứa con nít xe, bên trong có cái nho nhỏ hài nhi, khuôn mặt nhỏ vô cùng phấn nộn, lúc này đứa bé một cái tay nắm lấy trên cổ màu tím vòng cổ. Một cái tay tại quơ, trong miệng còn, ia ia, kêu. Hai cái đen nhánh mắt to nhìn phía xa Chu Hạo. Nửa ngày, Chu Hạo hỏa diễm thu hồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh tới, ôm lấy đứa bé. Thế nào? Đồng Dao đứng dậy hỏi. Hỏa diễm chi vũ tiến bộ một chút. Chu Hạo cười nói, theo đạt được chân thần điện đến bây giờ đã qua 9 tháng. Mà thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến tinh linh cảnh thất giai đỉnh phong. Dạng này tốc độ tiến bộ đã rất nhanh. Trung bình hơn một tháng đột phá nhất giai. Phải biết, coi như bình thường luyện hóa linh quả đến tinh linh cảnh thất giai đỉnh phong, đều cần mấy tháng thời gian. Về phần mặc khác hỏa diễm chi vũ, đã đang luyện tập thức thứ 8. A. Phấn điêu ngọc trác tiểu hài bị Chu Hạo ôm vào trong tay. Tay nhỏ cào loạn, lập tức bắt lấy Chu Hạo tóc. Nắm tay nhỏ cầm thật chặt. Thật xảo trá, Chu Hạo hôn một cái con của mình. Nếu như những người khác dám dạng này bắt hắn địa cầu này đệ nhất cường giả tóc, hắn đoán chừng đã sớm bạo nộ rồi. Đồng Dao nhìn xem cuộc sống bây giờ, mỉm cười. Cùng ưa thích người tại cùng một chỗ, còn có tình yêu kết tinh, trong lòng của nàng tràn đầy hạnh phúc. Ông, bỗng nhiên, Chu Hạo điện thoại chấn động lên. Trừ lão điện thoại, Chu Hạo nhìn về phía điện báo biểu hiện. Bảo bảo cho ta tới ôm đi. Đồng Dao nói ra, Chu Hạo gật đầu, đem tiểu hài đưa tới. Nhận nghe điện thoại, Chu Hạo, Hải Dương cự thú phát sinh dị động. Rất nhiều khu vực kiểm trắc đến hàng loạt hải dương cự thú tụ tập tại cùng một chỗ. Trừ lão thanh âm vang lên. Ta lập tức tới ngay. Chu Hạo tầm mắt khẽ biến. Lập tức nói. Cúp điện thoại. Đồng Dao liền vội vàng hỏi. Chu Hạo, làm sao vậy? Nàng nhìn ra Chu Hạo một chút không thích hợp. Hải dương cự thú lại bắt đầu bạo động. Chu Hạo trầm giọng nói. Đồng Dao biến sắc, bọn hắn có thể là đã trải qua lần thứ nhất hải dương cự thú lên bờ thời điểm thoát đi kiếp sống. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ bên ngoài còn có đông đảo phế tích thành thị. Biểu hiện ra trước kia phát sinh lớn đại tai nạn, khi đó tử vong nhân số nhiều lắm. Ngươi đợi trong nhà, ta đi cùng trừ lão bọn hắn hội hợp. Chu Hạo nói, Chu Hạo, nhất định phải cẩn thận. Đồng Dao nói, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ lo lắng. Hải dương cự thú thật lên bờ, bình tĩnh sinh hoạt sẽ bị đánh phá. Đoán chừng tiếp xuống hội lâm vào thời gian dài hỗn chiến bên trong. Ừm, Chu Hạo gật đầu, hắn thân ảnh cướp động, bay lên bầu trời, sau đó cấp tốc hướng phía nơi xa bay đi. A, Đồng Dao trong ngực đứa bé ngạc nhiên nhìn xem Chu Hạo bay lên không trung rời đi thân ảnh. Tay nhỏ loạn vung, hy vọng lần này có thể ngăn cản Hải Dương cự thú lên bờ. Tốt nhất đem thần nguyên cảnh cự thú toàn bộ đánh giết. Đồng Dao ôm tiểu hài, trong lòng đang mong đợi. Hoa Hạ bờ biển một chỗ căn cứ, Chu Hạo cấp tốc đến đây. Chử lão, sự tình thế nào? Chu Hạo nhìn xem một vị lão giả hỏi. Tại chúng ta Hoa Hạ vùng biển bên ngoài, giám sát đến Hải Dương cự thú đang không ngừng tụ tập. Quốc gia khác cũng giám sát đến. Này cùng lần thứ nhất Hải Dương cự thú đăng lục chiến trước đó phát sinh tình huống giống nhau y hệt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần thứ hai Hải Dương cự thú đăng lục chiến dịch có thể muốn đến. Chử lão nghiêm túc nói. Trong mắt của hắn tràn đầy thận trọng. Những đại dương này cự thú trí tuệ không thua nhân loại. Tại trải qua thứ thất bại lần trước về sau, lần thứ hai nếu lần nữa phát động, vậy khẳng định là có một chút chắc chắn có khả năng đạt được thắng lợi. Chu Hạo vẻ mặt khó coi. Khoảng cách lần thứ nhất Hải Dương cự thú đăng lục chiến kết thúc mới đi qua 10 thời gian mấy tháng, hắn coi như không ngừng tu luyện, nô dịch từng con Hải Dương cự thú. Thế nhưng mịt mờ vùng biển quá lớn, mấy tháng này hắn coi như một mực tại tìm kiếm. Chân chính đi qua Hải Dương khu vực chỉ là một phần rất nhỏ. Huống chi, tại hắn tìm kiếm thời điểm, những đại dương này cự thú vị trí cũng lại không ngừng biến hóa. Hắn căn bản không biết tinh linh cảnh Hải Dương cự thú đến cùng có bao nhiêu. Chúng ta đã cùng quốc gia khác thế lực liên hợp lại cùng nhau. Ước định tại một chỗ gặp mặt, đến lúc đó thương nghị sự tình các loại. Lần này Hải Dương cự thú mối nguy có thể là lớn nhất từ trước tới nay mối nguy. Chu Hạo, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi tới. Chử Huyền nói, được, Chu Hạo gật đầu, hai người ngồi lên chiến cơ, cấp tốc hướng một chỗ trên hải đảo tiến lên. Sau mấy tiếng, bọn hắn đi tới một chỗ, lúc này nơi này đã có mười mấy khung chiến cơ, xem, là Hoa Hạ chiến cơ, không biết bọn hắn tới là cái nào vài vị. Ngoặc kép, một chút thần nguyên cảnh cường giả nhìn xem chiến cơ, nhỏ giọng nghị luận. Tại ánh mắt của bọn hắn dưới, Chử Huyền cùng Chu Hạo đi ra, là Chử Huyền cùng Chu Hạo, hai người bọn họ là Hoa Hạ người mạnh nhất, mà Chu Hạo là thần nguyên bảng danh sách vị thứ nhất. Không nhất định, trước đó nhiều lần di tích xuất hiện, còn có trên đảo bảo vật, rất nhiều người tiến bộ to lớn, hợp chủng quốc Dawson thực lực càng cường đại hơn, nghe nói đã đột phá đạo thứ tư bình cảnh. Hoa Hạ Chu Hạo đã hơn nửa năm chưa từng xuất hiện. Nghe nói kết hôn một mực đợi trong nhà. Hắn thực lực không nhất định là Dawson đối thủ. Cũng thế, hắn cùng Dawson trước đó thực lực chênh lệch cũng không là rất lớn. Chỉ mạnh một tia, rất nhiều cường giả nhìn xem Chu Hạo. Trong mắt còn có vẻ kính sợ. Coi như Chu Hạo thực lực không phải thần nguyên bảng danh sách thứ nhất, cũng không phải bọn hắn có khả năng địch nổi. Bọn hắn hướng Chử Huyền cùng Chu Hạo chào hỏi. Chử Huyền cùng Chu Hạo cũng là như thế. Đi tới một nơi, sau đó yên lặng cùng đợi. Từng cái chiến cơ đến đây, từng vị cường giả cũng là xuất hiện. Hợp chủng quốc Dawson, Bắc Hùng quốc Pew, còn có Vân Ba Đạt, Cha Lý, Sát Nơ đám người. Tới cơ hồ đều là các quốc gia thế lực người mạnh nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.